Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần Liêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 98. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã có một giao kèo cùng với cái vị nữ hoàng, đó là có thể khiến cho vị nữ hoàng đó trường khống được cái đám trưởng lão, cũng như là hai bên, cũng như là nếu như mà đạt được mục đích này thì nữ hoàng sẽ trở thành nữ nhân của Vân Phi Dương. Như vậy thì cái công cuộc thâu tóm ma linh tộc của Vân Phi Dương sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những câu chuyện tiếp theo. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến nhau để cùng đến với tập số 98. Tập 98 có tựa đề Người còn biết trị bệnh sao? Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này ở bên trong gian phòng, ngọc thủ của Liễu Nhu nhẹ nhàng khoác lên trên mạch môn của ma linh nhỏ tuổi. Nàng nói, không ngờ loại tộc loại này cũng sẽ mắc bệnh nghiêm trọng đến như vậy. Nghiêm trọng sao? Vân Phi Dương hỏi. Sư tỷ, có thể cứu hay không? Liễu Nhu nói, có thể, thế nhưng có chút khó giải quyết, cần phải mất một quãng thời gian. Vậy thì tốt rồi. Vân Phi Dương buông lỏng một hơi, mình đã làm thánh nam tế tự, cũng không thể nào dựa vào lừa gạt. Nếu như cứu sống tiểu gia hỏa này, thì nhất định là sẽ lùng lạc được nhân tâm. Sư tỷ, Hàn chân thành nói, tiểu gia hỏa này giao tớ cho tỷ. Liễu Nhu lườm hắn một cái, thả tay ra. Vân Phi Dương vội vàng buông tay của nàng ra, vô lại cười rộ lên. Người đó. Liễu Nhu kéo lên ống tay áo, bắt đầu chuẩn bị dược tài, sẵn giọng nói, lá gan thế nào càng lúc càng lớn. Vân Phi Dương đi tới, giúp cho nàng chỉnh lý lại dược tài, cười nói, còn không phải sư tỷ dung mạo xinh đẹp, lại hiểu biết nhiều, nữ nhân như vậy Vân Phi Dương ta đâu có thể nào buông tha. Liễu Nhu im lặng, đường kim trên đời không biết xấu hổ như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có vị sư đệ này của mình. Đúng rồi, nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì, ngưng trọng nói, người biết thân phận của thần thần không? Vân Phi Dương ra bộ hồ đồ hỏi, thân phận gì sao? Liễu Nhu dừng phối dược, thấp giọng nói, thần thần rất có thể là cửu vĩ thiên hồ. Trong đại hoang mạc, thấy thần thần hóa thân để cho nàng đã chú ý. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực nghiên cứu những cổ văn, đã có thể xác định được cửu vĩ thiên hồ sao? Vân Phi Dương tiếp tục giả bộ hồ đồ, tâm lý lại hãi hùng khiếp vía. Vị sư tỷ này của mình quá lợi hại, có thể nhìn ra được thân phận của thần thần. Liễu Nhu chân thành nói, thần giới có một khu rừng là nơi cư trú của hồ yêu nhất tộc, vương giả trong tộc chính là cửu vĩ thiên hồ. Ấy, không phải như vậy chứ? Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi. Liễu Nhu sâu xa nói, cho nên thần thần rất có thể là một đầu thần thú. Sư đệ, người cùng nó ký kết khế ước, quả thật chính là thiên đại tạo hóa. Thần thú? Trời đất! Vân Phi Dương trừng lớn mắt, hắn cố gắng biểu hiện ra vẻ khiếp sợ, rất chân thật, có thể làm diễn viên Hollywood. Sư đệ, Liễu Nhu nói, người nhất định là phải chiều cố tốt cho thần thần. Vân Phi Dương trịnh trọng gật đầu, ta sẽ chiều cố thật tốt sư tỷ. Liễu Nhu nói, thôi, mau xéo đi. Ai, được rồi. Vân Phi Dương sư một tiếng để biến mất. Sau khi hắn rời đi, khuôn mặt nhỏ của Liễu Nhu còn bắt đầu nóng đỏ, phát ra cảm giác ôn nhu. Liễu Nhu trị liệu cho ma linh cần phải có thời gian. Vân Phi Dương cũng không có quấy rầy nàng, mà ngồi ở trên ghế đá phía bên ngoài, thầm nghĩ. Liễu sư tỷ hiểu y thuật, lại ưa thích nghiên cứu sách cổ, còn biết bói quẻ, học rộng tài cao có thể là sánh ngang với trí tuệ chi thần. Trí tuệ chi thần, đại năng thần bí nhất của thần giới. Vân Phi Dương chỉ biết nàng là một nữ nhân, tuổi tác còn lớn hơn so với đế quân thiền, lại vô cùng thông minh, hiểu biết nhiều, tại thần giới không có ai dám trêu chọc. trí tuệ chi thần. Vân Phi Sương nhớ thời điểm ở trong lăng mộ Vũ Hoàng, sau khi mà thần hồn tâm hòa chi thần thức tỉnh, trưởng khống thân thể của Lương Âm từng nói, chỉ cần tìm được trí tuệ chi thần thì có thể mở ra đáp án thần giới diệt vong. Hắn thở dài trong lòng. Ai, tàn hồn trí tuệ chi thần, đến nơi nào mà tìm đây? Ngày hôm sau, phía bên ngoài giáo đường vây đầy những ma linh, trong con người của họ lóe ra vẻ chấn kinh, bởi vì Thánh Nam Thế Thượng ngày hôm qua mang hai đồng mắc chứng xuất huyết đi, ngày hôm nay đã khỏi hẳn. Mẫu thân, hai đồng đã khôi phục, tuy rằng còn chút suy yếu, thế nhưng đã có thể đi lại, nhào vào trong ngực của mẹ mình. Con ta. Vị mẫu thần kia ôm lấy hài tử, nước mắt tuôn rơi đầy mặt, sau đó thì quỳ trên đất, hướng về phía Vân Phi Dương. Đà tạ tế tự đại nhân. Hài đồng học theo mẫu thần cũng quỳ trên đất. Vân Phi Dương vùng tay, ma khí nhẹ nhàng xuất hiện, đỡ hai mẹ con họ dậy. Đây chỉ là điều mà bản tế tự phải làm. Nói xong thì hắn nhìn tộc nhân xung quanh. Các tộc nhân, nếu như có mắc bệnh này, có thể đến giáo đường bản tế tự sẽ loại trừ ma bệnh này cho các người. Liễu Nhù đã chế ra phương thuốc để mà truyền trị cái loại bệnh này. Vậy thì quá tốt rồi. Rất nhiều ma linh hưng phấn lên. Xế chiều, rất nhiều ma linh mắc phải chứng xuất huyết đi tới giáo đường, nhân số chừng khoảng mấy chục. Nguyên bản bọn nó chỉ có thể thống khổ chờ chết. Nghe nói tế tự đại nhân có thể trị hết được loại bệnh này, trong ánh mắt suy yếu lóe ra vẻ phấn khởi. Trở về dùng phục dụng cùng với nước ấm, sáng trưa tối ngày 3 lần, 3 ngày sau thì sẽ khỏi hẳn. Vân Phi Sương đưa thuốc cho ma linh bị bệnh. Đà tạ tế tự đại nhân. Những người bệnh cầm thuốc trong tay cảm kích vạn phần. Bận rộn chừng khoảng hơn nửa ngày, Vân Phi Sương đều cấp dược tài cho những người bệnh, thầm nghĩ. Chỉ trị liệu mất máu chứng này quá dễ dàng. Nếu không thì ở chỗ này mở một y quán, miễn phí chữa bệnh cho mọi người, có lẽ sẽ thành lập được uy vọng càng nhanh hơn. Nghĩ tới thì liền làm, Vân Phi Dương lúc này tiến về tầm cung. Hạ Lan Phi sau khi biết được ý đồ của hắn thì ngạc nhiên không thôi. Người còn biết trị bệnh sao? Cái này kỳ quái lắm hay sao? Vân Phi Dương nói, sư tôn của ta chính là Tù La. Đúng như vậy. Hạ Lan Phi không còn nghi hoặc nữa. Vài ngày sau, một cửa hàng hoang phế ở tại khu vực phía nam được chỉnh lý cho tốt. Y quán Vân Phi Sương khai trương hấp dẫn tới vô số ma linh. Tế tự đại nhân thật là thần kỳ. Những người bị chứng mất máu phục dụng thuốc của hắn xong 3 ngày sau đã khỏi hẳn rồi. Thần y, ta nghe nói tế tự đại nhân còn mở y quán không có lấy tiền. Chuyện chữa bệnh cho những người cùng khổ giống như là chúng ta vậy. Sự sùng bái của tộc nhân Hạ Lan Bộ Lạc đối với Vân Phi Sương càng ngày càng cao. Bên trong y quán, Vân Phi Sương bắt mạch cho một bệnh nhân vụng trộm câu thông thế giới của mình, nói bệnh trạng đối phương cho Liễu Sư Tử nghe. Liễu Nhu căn cứ theo phân tích rất nhanh liền kết luận ra bệnh tình, cũng nói được dược phương cho hắn biết. Cứ như vậy, Vân Đại Thiện Thần giả thành thần y vô cùng có sáng, mà lại người đến khám bệnh vấn đề cũng không lớn, mấy vị thuốc đã có thể giải quyết. Bất quá, loại chuyện tiện tay mà làm này để cho hy vọng của hắn trong bộ lạc ngày càng cao. Rất nhiều tộc nhân đã tán thành vị tân nhiệm Thánh Nam Tế Tự này. Đây chính là mục đích của Vân Phi Dương. Đều cút đi. Ngày hôm sau, Vân Phi Dương như thường ngày xem bệnh, lại nghe ở phía ngoài cửa truyền đến tiếng quát lạnh, chợt nhìn thấy một đám ma linh cường tráng xông tới. Cầm đầu chính là Tam Trưởng Lão. Sau lưng hắn, mấy tên người hầu khiêng theo một thiếu niên mặt vàng như nến, nhìn tình huống có vẻ như là bị bệnh xuất huyết. Tế tự. Tam Trưởng Lão chắp tay cười nói, còn cụ ta tại nửa tháng trước đã bị nhiễm chứng mất máu, còn xin mời ngài cứu trị cho. Sau khi hắn biết được tin Vân Phi Dương có thể trị được chứng bệnh mất máu, thì nhất thời đại hỉ. Sau đó vội vã mang theo nhi tử của mình chạy tới. Vân Phi Dương thầm nghĩ, ta còn tưởng rằng loại bệnh này chỉ có bình dân mới mắc, nguyên lai những quý tộc cũng không có trốn được. Như vậy thì càng tốt. Hắn cười nói. À, có thể chứ. Tam trưởng lão nghe xong, đang muốn lệnh cho thủ hạ buông nhi tử của mình xuống. Nhưng Vân Phi Sương chỉ về phía ngoài cửa nói. Vậy ra ngoài xếp hàng đi. Cái này... Vẻ mặt của tam trưởng lão đau khổ nói. Tế tử, bệnh tình của con ta rất nghiêm trọng. Không có chuyện gì. Tạm thời không có chết đâu. Nhanh ra bên ngoài xếp hàng đi. Bản tế tử cũng không có quá nhiều thời gian. Tam trưởng lão bất đắc dĩ, vội vàng đành mang theo đám người hầu đi ra ngoài. Tam trưởng lão vì nhi tử lựa chọn xếp hàng. Điều này khiến cho bình dân mừng thầm một phen. Phải biết rằng, những quý tộc ngày bình thường từng người đều là diễu võ dường ngoài, mắt cao hơn đầu. Thế nhưng trước mặt thánh nam tế tự còn không phải là ngoan ngoãn nghe lời sao? Vân Phi Sương lại chiếm được không ít hào cảm. Thành lập hy vọng là một quá trình tiến hành theo chất lượng, vô tri vô giác hình thành ra trong lòng của mỗi người. Trước mắt, Vân Phi Sương đã nắm được tâm lý bình dân Hạ Lan bộ lạc. Hy vọng đã được hình thành. Đây là một cỗ lực lượng đối kháng cùng với quý tộc. Đương nhiên, còn thiếu rất nhiều. Vân Phi Sương muốn cũng không phải chỉ là trưởng khống bình dân. Hắn cũng phải từ từ thẩm thấu quý tộc, phân hóa thế lực của trưởng lão đoàn. Tam trưởng lão thường còn sốt ruột, tình nguyện đi ra ngoài xếp hàng là một cơ hội tốt. Ước chừng khoảng một canh giờ, rốt cuộc thì đã đến phiên con trai của tam trưởng lão, Hạ Lan Tồn. Vân Phi Sương khoác tay lên trên mạch đập của hắn, một phen chuẩn bệnh, sau đó cau mày nói. Ai, tam trưởng lão, bệnh này của con người đã phát triển đến một cấp độ vô cùng nghiêm trọng rồi. Hạ Lan Tôn nghe vậy, xem chút nữa hoảng sợ tới khóc. Hắn mới hơn 20 cũng không có muốn chết sớm như vậy. Tam trưởng lão thì chỉ có một đứa con trai, tự nhiên là rất yêu thương. Nghe Vân Phi Dương nói như vậy, thì nhất thời cảm thấy khẩn trương. Tế tự, con của ta còn có thể cứu được không? Cái này... Vân Phi Dương hơi trầm ngâm. Dược và trị liệu rất khó khống chế được bệnh tình. Muốn cứu nhi tử của người thì nhất định là phải vận dụng tới luyện hồn trùng, áp chế bệnh bệnh, mầm bệnh. Tam trưởng lão trừng lớn hai mắt. Luyện hồn trùng của Atula đại nhân là một chí bảo cường đại, có thể luyện hóa vạn vật. Hắn lần đầu tiên nghe nói có thể là chữa bệnh được. Tam trưởng lão, Vân Phi Dương nói, ta thấy ánh mắt của người lộ ra vẻ không tin. Như vậy thì xin mời về cho. Tam trưởng lão nhất thời cảm thấy rối rắm. Phụ thân, Hạ Lan Tôn yếu ớt nói, nên mời tế tử trị liệu đi. Bệnh mình tự mình biết, lại kéo dài thêm nữa, không chừng trời sáng sẽ vẫn lạc thôi. Đã như vậy thì không bằng thử một lần. Tam trưởng lão cắn răng nói, vậy được rồi. Bên ngoài giáo đường, một phòng luyện hồn trùng hóa thành cao khoảng 5 trượng mà lập trên đất. Quanh thân nhất thời tàn mát ra khí tức uy nghiêm mà âm trầm. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi khẽ nhúc nhích, giống như đang đọc một loại chú ngữ gì đó, cực giống như là một tên đại thần côn. Xung quanh, rất nhiều ma linh ngồi xếp bằng trên đất, hai tay dán vào ngực, hướng về phía luyện hồn trùng, mặc niệm, lại phảng phất giống như đang cầu nguyện. Đột nhiên, luyện hồn trùng truyền tới tiếng phàng khẽ. Vân Phi Dương mở mắt, hai tay nâng lên một chút, hô lên. Lên! Một phòng luyện hồn trùng được linh niệm thao túng chuyển qua khoảng không ở phía trên người Hạ Lan Tồn, sau đó chìm xuống bao hắn lại. Quá trình này rất chậm. Tam trưởng lão ở nơi xa mắt thấy nhi tử của mình bị trùm thì tâm thần không khỏi khẩn trương. Tam trưởng lão, người thật là có dũng khí. Nhị trưởng lão bên cạnh cười lạnh không thôi nói, căn cứ theo ghi chép, chí bảo này của Atula đại nhân năm đó trong lúc nhất thống ma linh tộc là trấn áp luyện hóa không ít cường giả, bên trong âm sát khí vô cùng là nồng đậm, còn của người bị trùm như vậy sợ rằng là sẽ lành ít dữ nhiều. Một trưởng lão khác thản nhiên nói. Tam trưởng lão nghe vậy thì không có nói gì, thì nhất thời tức giận. Còn ta mắc bệnh nan y, thật vất vả mới có cơ hội cứu trị, đám lão gia hỏa các người chỉ biết ở chỗ này mà trầm trọng. Phốc, Đột nhiên, Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu. Tam trưởng lão thấy như vậy thì sắc mặt nhất thời đại biến, sợ rằng nhi tử của mình sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không được, Vân Phi Dương vuốt ngực nói, ám sát khí bên trong quá mạnh, cần có lực lượng càng mạnh hơn để ức chế. Các người mau tới đây đi, lấy ma niệm khống chế nó. Soạt, tam trưởng lão lập tức chạy qua, không nói gì liền đã ngồi xếp bằng xuống, điều động ma niệm dung nhập vào bên trong chuồng. Thế nhưng khi vừa mới tiếp xúc tới luyện hồn trùng, một lực bài xích cường đại nhất thời sinh ra, khiến cho hắn phun ra máu, lại đau khổ cưỡng chống. Lực lượng thần tình chủng tộc nào cũng có. Vân Phi Dương nhìn về phía mấy tên trưởng lão khác mà quát lên, mau mau tới đây. Bọn người chỉ trưởng lão thì ngoảnh mặt làm ngơ, dùng ma niệm áp chế âm sát chi khí của một phòng luyện hồn trùng, nhẹ thì sẽ thổ huyết, nặng thì sẽ nguy hiểm tới sinh mạng. Vì con trai của tam trưởng lão để cho mình lâm vào cảnh nguy hiểm, vậy khẳng định không thể nào. Cứ yên tâm đi, Vân Phi Dương chân thành nói, kết hợp ma niệm của chúng ta lại có thể áp chế được âm sát khí, nhiều lắm chỉ là thụ chút nội thương thôi. Ta có chút việc xin cáo từ. Nhị trưởng lão chắp tay một cái lập tức rời đi. Mấy tên trưởng lão khác cũng nhào nhào tan tác như chim muông, hiển nhiên cho thấy thái độ không thể nào vì một tên tiểu bối mà có thể để cho mình thụ thương được. Các người, tam trưởng lão giận không nhịn nổi, ngày bình thường giao tình không tệ, đến thời khắc mấu chốt từng tên đều là chạy nhanh còn hơn cả thỏ. Quả nhiên, Vân Phi Dương thoải mái. Hạ Lan Tôn bệnh tuy rằng có chút nghiêm trọng, thế nhưng vẫn có thể dùng thuốc của sư tỷ chữa tốt. Điều động mô phòng luyện hồn trùng vì muốn loại hiệu quả này, để cho mấy tên trưởng lão sinh ra khoảng cách, từ đó ly gián bọn họ. Vân Phi Dương khổ sở nói, ai, tam trưởng lão, hai người chúng ta lực lượng không có đủ rồi, nhất định là phải từ bỏ trị liệu, còn của người phó thác cho trời thôi. Tam trưởng lão nghe xong thì mặt xám như trò. Một trận gió thổi tới, chỉ thấy Hạ Lan Phi thủ trước người hai người, nàng ngồi xếp bằng xuống, ngọc thủ vung ra, không chút nào do dự mà đặt lên mặt chuồng. Tam trưởng lão thấy như vậy đột nhiên đại hỉ, Linh Hoàng đại nhân thực lực mạnh mẽ, nàng đến giúp đỡ còn mạnh hơn mấy tên trưởng lão kỳ nhiều. Vân Vi Dương cũng khẽ giật mình, hắn không ngờ nữ nhân này sẽ xuất hiện. Phốc, đột nhiên Hạ Lan Phi phun ra một ngụm máu, trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện ra vẻ suy yếu, nói, cùng một chỗ áp chế âm sát khí. Khóe miệng Vân Phi Dương run rẩy, thật là chủ nhân của mô phỏng luyện hồn trùng, hắn có thể thao túng âm sát khí, còn sau khi linh niệm của nữ nhân kia tiếp xúc với đại trùng, hắn còn chưa có công kích, nàng thế nào thổ huyết được. Thiên phú biểu diễn kiểu nặng cỡ này so với chính mình thì cũng không sai biệt bao nhiêu. Có Linh Hoàng đại nhân xuất thủ rồi, âm sát khí có thể áp chế. Vân Phi Dương vội vàng nói, tam trưởng lão, không có được trì hoãn. Nói nhảm sao, tam trưởng lão vì cứu nhi tử, mệnh còn không thèm đếm xỉa, nói chỉ đến chuyện này. Cứ như vậy, ba người ngồi xếp bằng trước chuồng, một tên thì liều mạng áp chế, hai người thì liều mạng diễn kịch, tiếp tục khoảng hơn nửa ngày. Cuối cùng, Vân Phi Dương thu hồi lại một phòng luyện hồn trùng. Hạ Lan Tôn một mặt mờ mịt, sau khi bị mô phỏng luyện hồn trùng bao phủ, tư duy của hắn giống như bị khống chế, liền lâm vào trạng thái hỗn loạn, phảng phất cứ như là một giấc mộng. Ai, tam trưởng lão, Vân Phi Dương yếu ớt nói, mầm bệnh ở trong người của con trai người đã bị áp chế rồi, chỉ cần phục dụng 3 ngày thuốc thì có thể khỏi hẳn. Tam trưởng lão nghe vậy đại hỉ không thôi, nói ngay, đả tạ tế tự. Không có cần cảm ơn ta. Nếu như không phải có Linh Hoàng đại nhân xuất thủ, hai người chúng ta cũng đã vô pháp có thể áp chế được âm sát khí. Linh Hoàng đại nhân, tam trưởng lão vội vàng hành lễ, quỳ gối trước mặt Hạ Lan Phi, cảm động mà khóc ròng lên. Xin nhận cái cúi đầu của lão phu. Soạt, Hạ Lan Phi vùng tay, mà khi xuất hiện nâng tam trưởng lão lên, nói, nhanh chóng đem con của ngươi về và dùng thuốc đi. Tam trưởng lão mang theo nhi tử của mình rời đi. Đám người đại trưởng lão lạnh lùng để cho hắn biết rõ sắc mặt của những người này. Hạ Lan Phi xuất hiện càng làm cho hắn vô cùng là cảm kích. Vân Phi Sương có thể khẳng định phần sại trưởng lão đoàn đã có được một bước tiến triển lớn. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thì cũng có thể phân tách bọn họ ra. Hạ Lan Phi đi vào bên trong giáo đường cười nói. Người rất biết chơi trò nha. Nàng cười rất tự nhiên, rất vũ mị. Là một nam nhân bình thường, nụ cười này khiến cho Vân Phi Dương cũng phải động tâm. Hắn cười nói. Cô cũng rất biết cách nắm lấy cơ hội. Vậy tiếp theo, ngươi định làm thế nào? Đi một bước thì nhìn một bước thôi. Phân hóa thế lực trưởng lão đoàn không thể nào làm vội vàng được. Nhất định là phải tìm cơ hội mà tiêu diệt từng bộ phận. Hạ Lan Phi nói. Ta có biện pháp có thể khiến cho người càng nhanh chóng thành lập được uy vọng tại Hạ Lan Bộ Lạc. Là cái biện pháp gì vậy? Hạ Lan Phi vén tóc xanh, nói. Không lâu sau, sẽ đến chúng hoàng ước hẹn. Bảy đại linh hoàng sẽ phái tinh anh dũng sĩ của bộ lạc mình đến. Người có thể đại biểu cho Hạ Lan Bộ Lạc xuất chiến. Thắng bọn họ thì sẽ được càng nhiều tộc nhân tán thành hơn. Vân Phi Dương động tâm. Cường giả linh hoàng tập hợp cùng một chỗ là thịnh hội tối cao của ma linh tộc. Bất quá, Hạ Lan Phi lại cười. Nhưng người phải có đầy đủ thực lực, nếu như thua thì sẽ bị tộc nhân thóa mạ. Cô cho rằng là ta không có thực lực sao? Hạ Lan Phi cười không nói. Thực lực của Vân Phi Dương, nàng chỉ biết là linh phương cấp, cũng không chân chính chứng kiến, có thể hàng phục được tháp bạt linh hoàng, cũng là ỷ vào luyện hồn trùng. Haha, không có nên xem thường ta, nam nhân của cô rất mạnh. Vân Phi Dương cười nói. Hạ Lan Phi theo sát đi tới, ghé vào lỗ tai của hắn, thổi một làn khí như lan, nói. Muốn làm nam nhân của Hạ Lan Phi ta, thì phải nhìn xem người tại chúng hoàng ước hẹn biểu hiện như thế nào. Nàng nói rất gần, Vân Phi Dương nhẹ cúi đầu, đã có thể nhìn thấy được cái khe rãnh sâu trăng toát chết người kia. Hắn không khỏi nuốt vào một ngụm nước bọt thầm nghĩ, nữ nhân mà linh tộc muốn cái mạng già của ta. Thực ra, hắn nhếch miệng cười. Ta có thể biểu hiện ở trên giường cho cô xem. Câu này đối lại là bọn người lương ẩm khẳng định là sẽ mắng hắn vô sỉ hoặc không biết xấu hổ. Thế nhưng Hạ Lan Phi lại nhảy mắt vũ mị mấy cái, cười nói. Thật sao? Nghi vấn ta sao? Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy khó chịu. Người có thể nghi vấn cảnh giới của ta không đủ, nhưng không thể nào nghi vấn vấn đề phương diện kia của ta không có được, bởi vì đây chính là vũ nhục lớn nhất đối với một nam nhân. Hạ Lan Phi nói lại chuyện chính. Dũng sĩ xuất chiến trong Hạ Lan Bộ Lạc đã được định ra và khoảng nửa tháng trước. Người muốn tham gia thì phải đánh bại hắn. Là ai? Vân Phi Dương nỗ lực rời mắt khỏi ngực của nàng mà hỏi. Không thể nhìn nữa thì sẽ bị tà hỏa đốt chết. Là con trai của đại trưởng lão Hạ Lan Kỳ. Là một trong các đại bộ lạc dũng sĩ tuổi trẻ của Hạ Lan Bộ Lạc, chỉ ít cũng khoảng 20 người. Người người đều là những tuổi trẻ tài cao, thiên tư bất phàm. Muốn nói mạnh nhất, vẫn là con trai của đại trưởng lão Hạ Lan Kỳ. Người này tuổi chừng khoảng 30, thể trạng khôi ngô, tu vi sớm đã đạt đến linh vương đỉnh phong, đạt ở trong các bộ lạc lớn khác, cũng là tuổi trẻ tuấn kiệt số 1 số 2. Vân Phi Dương muốn tham gia chúng hoàng ước hẹn giao đấu với các dũng sĩ bộ lạc khác, thì nhất định là phải chiến thắng để mà thay thế hắn xuất chiến. Hội tụ lòng trọng nhất ma linh tộc này, Vân Phi Dương không thể nào có thể bỏ qua cơ hội để thành lập uy vọng, cho nên điền hạ chiến thư với Hạ Lan Kỳ. Này, các người có nghe nói không? Thánh Nam Tế Tự tuyên chiến với Hạ Lan Kỳ, ngày mai giao đấu. Cái gì? Không phải chứ? Trong thời gian ngắn, tin tức Vân Phi Dương khiêu chiến với Hạ Lan Kỳ đã truyền ra khắp Hạ Lan Bộ Lạc để cho tộc nhân nhiệt tình nghị luận. Ha ha, dám khiêu chiến dũng sĩ mạnh nhất của Hạ Lan Bộ Lạc chúng ta, thế này thật là tự tin. Theo như ta thấy, Thánh Nam Tế Tự mới nhậm chức này chỉ giỏi xa thân xa quỷ, lừa cả cái đám dân đen, thực lực cũng bình thường thôi. Thân phận đệ tử Atula của Vân Phi Dương tuy để cho đám đại trưởng lão kiêng kỵ, thế nhưng những quý tộc trẻ tuổi thì lại xem thường. Không phải hắn chỉ nắm giữ điệu hòa và mô phỏng luyện hồn chung thôi sao? Nếu như không có bọn chúng thì hắn cũng chỉ là một tên linh vương bình thường, không thể nào so với Hạ Lan Kỳ. Vân Phi Dương trung quy cũng là kẻ ngoại lai, dù đứng ở lập trường gì, thanh niên quý tộc Hạ Lan bộ lạc đều sẽ có huynh khinh hướng ủng hộ cho Hạ Lan Kỳ. Không giống với những dòng chính quý tộc này, rất nhiều bình dân bá tánh sau khi mà nhận được tin tức lại đứng về phía Vân Phi Dương. Nghiên cứu nguyên nhân cũng là do từ khi Tế Tự đại nhân nhậm chức đã làm được rất nhiều những chuyện tốt. Vẹn vẹn chỉ có một ngày, Hạ Lan bộ lạc liền chia làm hai phái, một phái là quý tộc, một phái là bình dân. Hạ Lan bộ lạc có một phủ đệ rất lớn, quy mô tuy không có bằng cung điện của tù trưởng, thế nhưng vẫn vô cùng hào hoa rực rỡ. Phủ đệ đại trưởng lão. Giờ phút này, hắn ngồi chủ vị ở trong đại sảnh, trong ánh mắt hiện ra vẻ khinh thường. Tên tế tự này không có hào hảo chữa bệnh cho đám dân đen mà lại chủ động khiêu chiến con của ta, thật đúng là buồn cười. Phía bên dưới, các trưởng lão khác tụ tập. Tam trưởng lão vì bệnh tình của con trai nên không đến, mà nếu con trai của hắn có khỏi hẳn thì cũng không thể đến. Biểu hiện của mấy trưởng lão ngày hôm trước đã để cho hắn triệt để thất vọng. Đại trưởng lão. Nhị trưởng lão có chút lo lắng. Nếu như người này vận dụng tới luyện hồn trùng, sợ rằng sẽ có chút khó giải quyết. Không sao. Đại trưởng lão nói. Tiểu tử kia viết rõ ở trên chiến thư rằng hắn sẽ không có vận dụng tới trí bảo. Nhị trưởng lão nói. Nếu không có trí bảo thì không có gì đáng lo cả. Tất cả những trưởng lão khác đều gật đầu. Bọn họ cũng đều cho rằng Vân Phi Dương chỉ ỷ vào bảo vật, một khi không có cái món đồ chơi này, thực lực nhiều nhất cũng chỉ là đến linh vương hậu kỳ. Hạ Lan Kỳ đã đạt đến đỉnh phong rồi, đối phó với hắn còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Vào lúc này, một ma linh trẻ tuổi, dáng người khô ngô đứng ở bên cạnh đại trưởng lão ngạo nghễ nói: "Chư vị thúc bá xin cứ yên tâm, trận giao đấu sáng ngày mai, chất nhi sẽ để cho cái tên tế tự mới tới kìa đẹp mắt." Hắn chính là Hạ Lan Kỳ, khoan hãy nói là tinh anh dũng sĩ của Hạ Lan bộ lạc. Khí thế quanh người của hắn bạo phát còn muốn cường đại hơn nhiều nếu so với Thác Bạt Ngạo và Thác Bạt Kình. Linh Hoàng tìm hắn để làm Thánh Nam Thế Tự rõ ràng là muốn kiềm chế chúng ta, còn không phải thế? Nhị trưởng lão có chút giận dữ. Nếu như không phải thân phận đệ tử của Atula, bọn họ khẳng định sẽ kiên quyết chống đối. Dù sao, cái này có liên quan đến lấy quyền lợi của chính mình. Tứ trưởng lão thở dài. Ai, đại trưởng lão năm đó không có nên khiêm nhượng để đề cử nữ nhân kia ngồi lên chức vị tù trưởng. Năm đó, khi lựa chọn tù trưởng, đại trưởng lão có cơ hội đảm nhiệm lớn nhất, thế nhưng hắn lại phủ quyết. Sau đó liền đề cử Hạ Lan Phỉ, lý do là tu vi cao hơn mình. Đại trưởng lão cười nói, một nữ nhân mà thôi, chúng ta đã có thể làm cho nàng đi lên, thì tự nhiên cũng có thể cho nàng đi xuống, không có nổi lên được cái bọt nước gì. Trong lời nói có thể thấy rằng hắn ta cũng không có để Hạ Lan Phỉ trong lòng. Còn trai, một khoảng của hắn lãnh lệ nói, sáng mai giao đấu, định đánh cược với tên tiểu tử kia. Nếu như hắn thua thì bảo hắn lăn ra khỏi vị trí tế tự đi. Cả một đám người nhị trưởng lão ngồi bên dưới nhất thời cảm thấy vui vẻ. Dũng sĩ giao đấu có thể thêm vào đánh cược, như thế thì có thể danh chính ngôn thuận mà đuổi tên kia đi. Ha ha, phụ thân. Hạ Lan Kỳ nhếch miệng lên âm u cười. Nhị tử sẽ không cho hắn lăn xuống đơn giản đâu, còn sẽ để cho hắn phải bỏ ra đại giới thê thảm. Đại trưởng lão vui mừng cười to, các trưởng lão khác đang chờ mong đến trời sáng để có thể xem Hạ Lan Kỳ làm sao ngược cái tên tế tự kia. Hát gì? Trong sáu đường, Vân Phi Dương hát gì một cái, hắn xoa xoa mũi lẩm bẩm. Ai, thế nào có người lại nguyền rủa ta? Ngày hôm sau, khí trời u ám như trước, Vân Phi Dương theo thói quen dậy thật sớm, rửa mặt đơn giản, sau đó thì ra khỏi sáu đường. Vừa ra, đã thấy rất nhiều những ma linh bình dân đang đứng ở phía bên ngoài. Tế tử đại nhân, có người quát lên, chúng ta tới ủng hộ cho ngài. Rất nhiều những ma linh bình dân quát to, thành âm sóng sau cao hơn sóng trước, vang vọng khắp thành bang. Nghe vậy, Vân Phi Dương bỗng nhiên hồi tưởng lại khi còn ở tại Đông Long Học Phủ. Sinh tử đài ứng chiến Trường Hằng, mấy người Diệp Nam Tù cũng sớm như vậy chờ ở phía bên ngoài, vì mình mà động viên trợ uy. Không biết bọn họ có khỏe không? Kiếp trước, Vân Phi Dương không cha, không mẹ. Từ khi nhập ngũ Thiên Uy Quân mới kết bạn với Viêm Sương, từ đó mới có hảo huynh đệ không xấu nhau chuyện gì. Kiếp này làm lại từ đầu, Diệp Nam Tù Hắc Mao còn có Thôi Bằng Duệ, tu vi tuy càng kéo càng xa cùng với bọn họ, thế nhưng hắn vẫn xem bọn họ là những huynh đệ chân chính của mình. Ngay tại thời điểm Vân Phi Dương nhớ tới quá khứ, thì đang ưng thành Vạn Thế Đại Lục đã mở ra công thành chiến không biết bao nhiêu lần. Giết Diệp Nam Tù cùng với bọn người Hắc Mao cưỡi hổ thú xuất lĩnh trăm thiết huyết tiền phòng đoàn dũng cảm phòng tới đột kích mấy vạn quân địch. Chiến giáp của bọn họ đã là nhuộm đầy máu tươi, đầu khôi cũng đã vứt bỏ, tóc đen loạn vũ ở bên trên không trung, trong con người không có hoảng sợ, chỉ còn lại sự lạnh lùng. Phi Dương ca, chỉ cần chúng ta còn sống, mảnh cương thổ huynh đánh xuống này tuyệt đối là sẽ không lơn hãm. Bạo liệt nổ tề phát oanh sách đám địch nhân của các quận liên minh, hào quang óng ánh khi thì lấp lóe như khói hoa đua nở. Thuyết thiết tiền phòng đoàn biểu hiện thần dũng để cho thế nhân phải rúng động, để cho địch quân nghe tin thôi đã sợ mất mật. Tại một nơi khác ở trên chiến trường, La Mộc lùi nhanh giữa không trung, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ngay phía trước mặt hắn, Nam Thiên Cường giả Vũ Vương lộ ra sắc mặt khó coi. Không hổ là gia hỏa giết vào lục cường của thiên tài thi đấu, thực lực này thật là đáng sợ. Ha ha, là một cái đám rác rưởi thôi. Là Mộc dứt phách lối trang bức nói. Và lúc này thì tiếng cười khặc khặc bị ổi vang lên. Vân Lịch cũng xuất hiện phía sau lưng mấy tên Vũ Vương kia, thuần dương khí bạo phát trực tiếp liên oanh tới sau lưng của bọn họ. Gia hỏa bị ổi như vậy mà lĩnh ngộ thuần dương khí thực là có chút không hài hòa. Mấy tên Vũ Vương kia không có kịp chuẩn bị, nhất thời bị oanh trúng, từng người đều là chịu trọng thương. Vào lúc này, trống trận vang lên, công thành mở rộng, một tướng quân dẫn đầu vạn lính tuần giả, cấp tốc kết thành phương trận kỳ quái. Nếu Vân Phi Dương nhìn thấy tướng quân dẫn đầu thì nhận định sẽ rất quen mắt, bởi vì người kia chính là người chọn theo hắn khi mà tuyển chọn lúc nhập ngũ, Quan Trường Thắng. Người này kiêu dũng thiện chiến, mấy lần tác chiến đều trổ hết tài năng, được Sa Cát Cẩm bổ nhiệm làm tướng quân, thống lĩnh một quân đoàn. Giết! Quan Trường Thắng rồi đại đao quát to, vạn binh lính hình thành ra trận hình yên nguyệt, phảng phất giống như là một thanh đại đao không gì không phá mà phóng tới, yểm trợ cho thiết huyết tiền phòng đoàn áp chế cất cao địch quân. Lấy tình hình hiện tại, đại quân của các quận liên minh muốn công chiếm được Đặng Ưng Thành sẽ vô cùng khó khăn. Mảnh đất thí luyện, Vân Phi Dương được những bình dân hộ tống đi vào bên trong đấu tràng của Lan Bộ Lạc. Tên kia đã tới kìa. Đám quý tộc chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Vân Phi Dương đi tới thì nhao nhao nghị luận, trong đó cười lạnh là phần lớn. Một kẻ ngoại lai, kiêu chiến dũng sĩ mạnh nhất của Hạ Lan Bộ Lạc, thật là không biết trời cao đất rộng. Hạ Lan Phi cũng tới. Vân Phi Dương kiêu chiến Hạ Lan Kỳ là đại sự ở trong tộc, thật là tù trường, tự nhiên cũng không thể nào vắng mắt được. Mà trừ tam trưởng lão không có tới, cửu đại trưởng lão thì đều ngồi ở phía trên đài khách quý. Linh Hoàng đại nhân, đại trưởng lão lạnh nhạt nói. Tế tự chủ động khiêu chiến con ta, can đảm lắm. Lão nhân này vẫn rất tự tin. Hạ Lan Phi mặc kệ hắn, ánh mắt thủy chung khóa chặt trên người của Vân Phi Dương. Thầm nghĩ, nếu như người là đệ tử Atula, thì hãy dùng thực lực của mình chứng minh cho bọn hắn xem. Thân phận Vân Phi Dương, nữ nhân này thủy chung vẫn chưa xác định, cũng chỉ cho rằng là đệ tử Atula. Dù sao, nàng cần loại thân phận này của Vân Phi Dương để có thể diễn kịch cùng với mình. Và lúc này, Hạ Lan Kỳ đang không bay tới, đáp xuống võ đài. Ngày hôm nay, hắn mặc một bộ trang phục bằng da, khí tức cường đại bạo phát để cho người ta phải động dung. Đám quý tộc dòng chính nhao nhao hô to, âm thanh giống như là sấm chấn động. Hạ Lan Kỳ giơ tay lên, thanh âm đột nhiên dừng lại. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ về phía Vân Phi Dương, ngạo nghễ nói. Chị giao đấu thì có gì mà hay, có dám cùng với ta đánh cược không? Vân Phi Dương cười hỏi. Muốn đánh cược thế nào đây? Hạ Lan Kỳ thản nhiên nói. Nếu như người thua, lăn khỏi ghế tế tự, tới nhà ta làm hạ nhân cấp thấp, phụ trách việc quét dọn nhà sĩ. Rất nhiều quý tộc nghe vậy, cười ha ha. Thánh nam tế tự đi quét dọn nhà sĩ, hình tượng này ngẫm lại thôi có chút buồn cười. Hạ Lan Kỳ. Hạ Lan Phi lạnh lùng nói. Người đang khinh nhờn tế tự sao? Hạ Lan Kỳ còn cười nói. Ây, Linh Hoàng đại nhân, ta nói nếu như hắn thua mà, tới khi đó hắn cũng không còn là tế tự nữa, đây cũng không tính là khinh nhờn. Cha không có để Linh Hoàng vào trong mắt, còn cũng là như vậy. Thậm chí, Hạ Lan Kỳ còn càng có dã tâm. Chỉ cần bước vào Linh Hoàng cấp, hắn muốn cạnh tranh lại trước tù trường của nữ nhân này. Hạ Lan Phi lạnh lẽo âm u nhìn hắn. Con trai của đại trưởng lão đối với mình như thế nào? Thật là tù trường, sao có thể chịu được? Cho nên việc thu hồi quyền lợi của bọn họ là một sự việc lửa xém lông mày. Vân Phi Dương cũng nhíu mày. Hạ Lan Phi làm chức tù trưởng này cũng thật là bi kịch. Ngay cả tuổi trẻ dòng chính cũng không có để nàng vào trong mắt. Thế này cũng tốt. Hắn nói thầm. Nếu như mình giúp nàng vững chắc địa vị, thu hoạch được thực quyền, hẳn là sẽ sinh ra cảm tình tốt đối với mình. Tên này nghĩ khá tốt. Thậm chí còn nhận định rằng mình đẹp trai như vậy, muốn thu hoạch được trái tim của Hạ Lan Phi, thì chỉ cần giúp cho nàng giải quyết trưởng lão đoàn. Làm sao? Thấy Vân Phi Dương không có đáp lại, Hạ Lan Kỳ nói. Tế tự người không dám hay sao? Ây, tế tự chắc là sợ thua đó. Dám khởi xướng khiêu chiến, lại không có dám đánh cược. Rất nhiều đám quý tộc cao to. Nếu như có thể đá tên này ra khỏi chức vị, thánh nam tế tự cũng không cần mỗi ba ngày phải nghe hắn lải nhải. Chẳng khác nào là được giải thoát. Vân Phi Dương cười đáp. Cũng được, bất quá. Nếu như người thua thì sao? Ta thua. Hạ Đan Kỳ cười rộ lên. Hắn căn bản là không nghĩ tới mình sẽ thua. Rất nhiều quý tộc cũng cười rộ lên. Hạ Đan Kỳ mới 30. Tại cái độ tuổi này đã tới Linh Vương Đình Phong. Mặc dù không nói là khoáng cổ tuyệt kim, thế nhưng ít ra thì cũng là một thiên tài đứng đầu. À, thế này có được không? Nếu như người thua, thì bảo lão tử của người lăn ra khỏi trước đại trưởng lão, ta sẽ kiềm luôn trước đó. Người... Một quang của Hạ Lan Kỳ lãnh lệ xuống, đại trưởng lão cũng nắm chặt tay, bởi vì tên này nói năng thật quá lỗ mãng. Thật đúng là cực phẩm. Nhị thử bảo Vân Phi Dương lăn ra khỏi trước tế tự, người ta cũng không có coi ra gì. Giờ nghe lại người ta nói mình thì lại giận dữ không chỗ nào phát tiết. Thế nào? Không có dám đánh cược sao? Vân Phi Dương không có nhìn hai người, lạnh nhạt nói. Hạ Lan Kỳ thật không dám đánh cược, bởi vì vụ cá cược này có liên lụy đến phụ thần, mình không thể nào tới làm chủ được. Tiểu tử! Đại trưởng lão đè hỏa khí xuống, lãnh đạm nói. Được, còn cụ ta cùng với người đánh cược. Đại trưởng lão thay nhị tử của mình ra ứng cược. Hắn thấy tên này không sử dụng luyện hồn trùng, thì cũng chỉ là linh vương hậu kỳ. Cái này có gì phải sợ? Khi đại trưởng lão đã ứng lời cược, ở dưới đài nhất thời như vỡ òa. Ai cũng không ngờ một trận khiêu chiến vậy mà lại biến thành cục diện cạnh tranh trước vị trưởng lão. Hạ Lan Phi cũng kinh ngạc không thôi. Vụ cá cược này chơi quá lớn. Nếu Vân Phi sường thắng thì có thể đảm nhiệm trước đại trưởng lão. Nội tâm của nàng thầm nghĩ. Tiểu sao hả? Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Người nhất định là phải thắng. Đại trưởng lão đã đáp ứng. Vân Phi sường cũng giật mình. Hắn cũng thuận miệng nói chơi. Không ngờ đối phương lại đồng ý. Tốt, rất tốt. Hắn thầm nghĩ. Chỉ cần đuổi lão gia hỏa này xuống đài, để ta tới làm đại trưởng lão. Mấy tên trưởng lão kia còn không có thoải mái bị đùa chơi tới chết sao? Chư vị, Vân Phi Sương lúc này cất cao giọng. Ta và Hạ Lan Kỳ định ra đánh cược, chắc hẳn các người đã đều nghe thấy. Rất nhiều quý tộc nhào nhào cười lạnh. Tên này chẳng lẽ sợ đại trưởng lão đổi ý, hoặc đã nhận định mình có thể thắng hay sao? Chúng ta đều đã nghe thấy. Bên phía bình dân có nhiều người quát lên, người khác cũng nhao nhao hô theo. Bình dân ủng hộ Vân Phi Dương, nếu hắn có thể đảm nhiệm thêm trước đại trưởng lão, phải khẳng định là một chuyện thật tốt. Cứ yên tâm đi. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, chỉ cần người có thể thắng còn ta, bản trưởng lão sẽ không có nuốt lời. Được rồi. Vân Phi Dương nắm chặt quyền đầu. Quanh thân Hạ Lan Kỳ hiện ra ma khí âm u. Một quang lãnh lệ nói. Tiểu tử, ngay cả cơ hội quét nhà cầu, người cũng không có. Trong ngôn ngữ bộc lộ ra sát cơ. Hiển nhiên, hắn là muốn giết Vân Phi Dương trên đài. Kỳ ca đã tức giận rồi. Tế tự này khẳng định không may. Đám quý tộc dòng chính phấn khởi. Bọn họ biết Hạ Lan Kỳ một khi mà tức giận, quả thật tàn nhẫn giống như là ma linh thú. Trong đôi mắt đẹp của Hạ Lan Phi hiện ra vẻ lo lắng. Nàng sợ Vân Phi Dương không phải là đối thủ của Hạ Lan Kỳ. Nếu có chuyện gì bất chắc, vậy kế hoạch của mình sẽ thất bại. Tự nhiên, Hạ Lan Phi lại cảm thấy vô cùng khẩn trương. Bất quá, để cho nàng sụp đổ, là Vân Phi Dương giơ tay lên nói. Tiểu tử, người ở trước mặt của ta, không có đáng nhắc tới. Phần cuồng ngạo này khiến cho cả đám người im lặng. Thật sao? Hạ Lan Kỳ cười lạnh, không nói nữa. Bắp thịt trên hai tay đột nhiên bạo động, khí thế đề cao không ít. Bắp thịt ma hóa. Đám quý tộc nhao nhao kinh hồ. Đây là một trong những ma khí của Hạ Lan Kỳ. Phẩm chất đã đạt đến lục phẩm. Sau khi mà thi triển ra, có thể đề cao lực kình của hai tay, là ma khí tăng phúc. Vật Phi Dương nghiêm túc. Hắn đoán ra khí thế hiện tại của đối thủ cao hơn vừa rồi ít nhất là hai thành. Quả nhiên, có thể thay thế Hạ Lan bộ lạc xuất chiến, tên này có tư cách ngưu bức. Thế nhưng, cái loại đề bạt này quả thật là quá cùi bắp. Hôm nay để cho người kiến thức cái gì mới gọi là kỹ năng tăng phúc. Đột nhiên, quanh thân của Vân Phi Dương bộc phát ra khí thế lạnh lùng, tóc hắn liền từ đen mà biến thành màu trắng. Tên này thi triển cầm huyết tế. Loại cấm thuật này xuất ra từ huyết tộc, lấy việc thiêu đốt huyết dịch tới đề cao. Dù ma đạo hay là võ đạo thì đều thông dụng. Tóc đen của Vân Phi Dương trong nháy mắt liền biến thành màu trắng, theo gió phất phơ, lộ ra dáng vẻ uy vũ bất phàm. Bọn người Hạ Lan Phi cũng nhất thời cảm thấy ngạc nhiên. Đây là cái ma kỹ gì vậy? Thế nào lại chưa từng gặp qua? Rất nhiều những quý tộc dòng chính nghị luận. Vân Phi Dương nghe vậy chỉ về phía Hạ Lan Kỳ, lãnh đạm nói, kỹ năng này do sự tồn bế quan ngàn năm sáng tạo ra, lần đầu tiên đối ngoại thi triển, cho nên các người nên cảm thấy vinh hạnh. Tên này chàng bước mà vẫn không có quên khoác lác. Quả nhiên, thần sắc của Hạ Lan Phi cùng với bọn người đại trưởng lão trở nên nghiêm nghị. Khó trách chưa thấy bao giờ, nguyên lai do Atula đại nhân sáng tạo ra. Hạ Lan Kỳ còn muốn ngưng trọng hơn. Khí thế của Vân Phi Dương bạo phát, hiện tại rõ ràng là mạnh hơn hắn. Đáng giận, tên này lại còn có kỹ năng như vậy. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương thi triển quỷ bộ xuất hiện ở trước người của Hạ Lan Kỳ. Bởi vì tu vi bạo tăng, tốc độ nhanh hơn trước kia không ít. Tiểu tử, Vân Phỉ Dương giơ tay lên, lãnh đạm nói, ta đã nói rồi, người ở trước mặt của ta không đáng nhắc tới. Một tiếng phang thật lớn truyền ra từ trên võ đài. Đám người đưa ánh mắt nhìn lên thì chỉ thấy Hạ Lan Kỳ bị đánh cho lùi thật nhanh, khoảng hơn 10 bước mới có thể đứng vững thân thể. Sa mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Hạ Lan Phi mừng rỡ không thôi, bởi vì chỉ có nàng thấy được động tác của Vân Phi Dương. Cũng trong nháy mắt liền phán đoán, một trường vừa rồi chỉ ít cũng là phải ẩn chứa lực kình khoảng 2000 trọng. Nói cách khác, sau khi mà Vân Phi Dương thi triển ra Cấm Huyết Tế, phối hợp với cảnh giới Linh Vương Hậu Kỳ, thực lực đã có thể so được với Vũ Hoàng Vạn Thế của Vạn Thế Đại Lục. Tiến vào mảnh đất thí luyện cũng mới khoảng hơn nửa năm, theo lần đầu tiếp xúc với ma đạo, trưởng thành đến đủ để sánh ngang với Vũ Hoàng, đây là một sự trưởng thành phi thường là yêu nghiệt. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn dựa vào Cấm Huyết Tế, không có cấm thuật này gia trì, lấy tu vi Linh Vương Hậu Kỳ, rất khó mà có thể đạt đến được cấp độ Vũ Hoàng. Đáng giận, Hạ Lan Kỳ che vai trán, mắt lộ ra hung quang. Lấy cảnh giới hiện tại của hắn, lại thì triển ra kỹ năng cường hóa, chiến lược mới đạt đến 1800 trọng. 2000 đối mặt với 1800, chỉ kém 200. Nhưng đối với Vân Phi Dương đã từng là cường giả thần cấp, tuyệt đối là áp chế. Tên này lại xuất thủ đồng thời, còn dựa vào bộ pháp thần kỳ, xuất hiện trước người Hạ Lan Kỳ, một lần nữa đánh bay hắn ra ngoài. Lại theo vào, lại đến hai quyền. Đối mặt với loại tốc độ này, Hạ Lan Kỳ lâm vào thế tuyệt đối bị động. Ngạo khí trước đó không còn sót lại chút gì. Kỳ cả, thế nào rơi vào thế hạ phong? Thực lực của tế tự còn mạnh hơn so với hắn. Các quý tộc không có nhìn rõ Vân Phi Dương xuất thủ, thế nhưng căn cứ theo khí thế của hai người có thể phán đoán ra ưu khuyết. Đại trưởng lão thì lại đứng ngồi không yên. Hắn thể trùng cho rằng nhị tử của mình có thể giải quyết được tên này. Chưa từng nghĩ tới, vừa mới bắt đầu thôi, đã liền lâm vào thế hạ phong tuyệt đối. Nếu thua, vậy thì chức vị đại trưởng lão của mình sợ rằng cũng khó mà giữ. Các trưởng lão khác cũng cảm thấy khẩn trương. Vị trí đại trưởng lão này phi thường là trọng yếu. Nếu như bởi vì một trận khiêu chiến mà bị tên kia nắm giữ, thì sẽ vô cùng phiền phức. Bọn họ lo lắng, Hạ Lan Phi lại vui vẻ. Vân Phi Dương cường thế vượt qua nàng có thể tưởng tượng ra. Đột nhiên, Hạ Lan Kỳ gầm lên giận dữ, song quyền phẫn nộ vùng vẩy, hóa thành từng đợt quyền ảnh đánh tới Vân Phi Dương. Loạn quyền, một loại ma kỹ có thể so với linh hoàng cấp. Đại trưởng lão cùng với các quý tộc chờ mong, Hạ Lan Kỳ bằng vào hai loại lục phẩm ma kỹ nghịch thiên có thể chuyển biến được cục diện. Thế nhưng, một giây tiếp theo để cho bọn hắn sụp đổ. Vân Phi Dương không có chỉ thành thạo hóa giải được quyền ảnh, mà quá trình lại vô cùng dễ dàng. Các quý tộc giống như rơi vào hầm băng. Tế tự nguyên lai lại mạnh tới như vậy, phảng phất giống như là một con mèo đang đùa bỡn con chuột. Lấy cảnh giới và thực lực hiện tại của Vân Phi Dương đã có thể khó khăn chống chọi với hoàng cấp, thế nhưng đối mặt với bất cứ một vương cấp nào thì tuyệt đối là vô địch. Hạ Lan Kỳ sụp đổ, hắn đã ý thức thấy mình và tên này không phải là cùng một cấp bậc. Đúng lúc này, Vân Phi Dương bỗng nhiên đưa tay trái ra, lách qua quyền đầu của Hạ Lan Kỳ, đặt trên cổ của hắn, lãnh đạm nói, rác rưởi. Dù Hạ Lan Kỳ là thiên tài ưu tú của ma linh tộc, thế nhưng trước mặt Vân Phi Dương thì vẫn yếu tới mức đáng thương. Cuối cùng, hắn bị Vân Phi Dương chế trụ cổ, cường đại linh niệm trong nháy mắt liền nhập vào thể nội, lộng hành quấy rối thức hải. Hạ Lan Kỳ thống khổ hét lên thê thảm. Linh hồn có thể so với thành cấp công kích, đừng nói là hắn, cho dù có là Thác Bàn Linh Hoàng và Hạ Lan Phi thì cũng khó mà có thể chống cự được. Người không phải bảo là ta từ chức tế tự lăn xuống sao? Không phải muốn ta đi quét dọn nhà xí sao? Vân Phi Dương giơ Hạ Lan Kỳ lên, ánh mắt lóe ra vẻ âm u. Sát khí xuất hiện, sau khi bị ma hóa, bộ dáng khi mà hắn giận lên càng đáng sợ hơn cả Hạ Lan Kỳ. Trong đôi mắt đẹp của Hạ Lan Phi lóe ra vẻ chấn kinh. Ánh mắt của tên này quá dọa người. Dù linh hoàng như nàng đối mặt cũng có cảm giác không rét mà run. Vân Phi Dương sửa lời. À, người nói rằng cơ hội tạc quét nhà sĩ cũng là không có. Thức hải của Hạ Lan Kỳ bị tấn công, ma khí đã tan rã, chỉ có thể thống khổ kêu thảm. Thanh âm truyền khắp thành, khiến cho người nghe phát lạnh. Rất hiển nhiên, dũng sĩ tinh anh nhất của Hạ Lan bộ lạc thật không có đáng nhắc tới trước mặt của Vân Phi Dương, thật tùy tiện có thể bị chơi chết. Từng tên quý tộc dòng chính trợn cả mắt. Quá trình y như là bọn hắn nghĩ, thế nhưng kết quả lại là bị ngược. Người không thể nào hoàn thủ không có phải Vân Phi Dương, mà chính là Hạ Lan Kỳ. Xa mặt của đại trưởng lão tái nhợt, hắn không có để ý tới sinh tử của con trai, mà để ý tới chức vị trưởng lão của mình. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương ném Hạ Lan Kỳ ra khỏi võ đài, lạnh lùng nói: "Đại trưởng lão, con của người thua rồi, xin mời thực hiện đánh cược." Nói thật, hắn vô cùng muốn bóp chết Hạ Lan Kỳ, bởi vì tên kia vừa rồi đã nổi lên sát tâm. Nếu như không phải là tu vi của mình cao hơn hắn, thì người chết sẽ chính là mình. Thế nhưng lúc này, nếu như giết hắn, thần định là sẽ kích thích đại trưởng lão, từ đó có thể khiến cho hắn lật lọng, chỉ có thể hành hạ như vậy. Hành hạ sao? Thành cấp linh niệm ăn mòn thức hải của Hạ Lan Kỳ, mặc dù không chết, cũng sẽ lưu lại tâm ma, khó mà có thể ma diệt. Nhẹ thì không cách nào có thể đột phá cảnh giới cao hơn, nặng thì sẽ điên điên khùng khùng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đám quý tộc nguyên bản đều kêu gào, giờ thì trầm mặc không thôi. Nếu như người thắng là Hạ Lan Kỳ, bọn họ đã sớm ồn ào. Sắc mặt của đại trưởng lão cực độ là khó coi, trước mắt của bao nhiêu người đã định ra đánh cược rồi, nếu như mình không trả nợ, uy danh sẽ mất sạch. Đại trưởng lão, Hạ Lan Phi cười nhìn qua, thấy lão gia hỏa này xoắn xuýt cũng là một việc vô cùng thoải mái. Đại trưởng lão đứng dậy nói: "Linh Hoàng đại nhân, từ hôm nay trở đi, chức vị đại trưởng lão do tế tự đến kiểm nhiệm đi." Nói xong thì liền lệnh cho hạ nhân vác Hạ Lan Kỳ đang thống khổ dãy dụa lên, vung tay áo mà đi. Đám trưởng lão còn lại muốn mở miệng khuyên can, thế nhưng nghĩ đến đánh cược thì nhất thời không biết phải làm sao, há mồm, cũng chỉ có thể đuổi theo. Đám đại trưởng lão rời đi, các quý tộc cũng là mực rời đi. Hạ Lan Kỳ thua cũng chính là đánh mặt của đám quý tộc Hạ Lan bộ lạc, từng người đều là ủ rũ mặt mày mà rời đi. Sau khi đám quý tộc rời đi, bình dân vì Vân Phi Sương trợ uy đều nhao nhao hoan hô lên. Trong tổng cung, Hạ Lan Phi nằm trên ghế, hai chân trắng như tuyết xứng cùng một chỗ, một nửa lõa lồ bên ngoài bóng loáng non mịn để cho huyết mạch của Vân Phi Dương sôi sục. "Không ngờ ngươi sẽ có thể thắng nhẹ nhàng đến như vậy." Hạ Lan Phi phèn tóc xanh, lộ ra bộ sáng vũ mị thành thục. Vân Phi Dương cười nói: "Ta đã nói qua rồi, ta rất mạnh." "Tới đây." Hạ Lan Phi ngoắc ngoắc ngón tay. Động tác kia thật quá xinh đẹp. Tà hòa trong người của Vân Phi Dương bắt đầu bốc lên. Nữ nhân này sẽ không có đẩy ngã mình đấy chứ. Vân Phi Dương đang đi qua cũng thầm hạ quyết tâm, nếu như nàng dám làm loạn thì mình lập tức cầm thú. Đáng tiếc Hạ Lan Phi cũng không có đẩy hắn. Nàng chân thành nói: "Hiện tại người đã là đại trưởng lão." "Ta hiện tại chẳng khác gì là trưởng khống được toàn bộ trưởng lão đoàn rồi. Phải dựa theo ước định của chúng ta, cô phải trở thành nữ nhân của ta." Vân Phi Sương ngồi xuống bên cạnh nàng nói: "Hạ Lan Hoài mặc dù là không có chức đại trưởng lão, thế nhưng vẫn rất có tiếng nói ở trong Hạ Lan bộ lạc." "Cứ yên tâm đi." Vân Phi Sương cười. "Chỉ cần giải quyết các trưởng lão khác, tên kia một cây chẳng thể nào chống vững được nhà, sẽ không có nhấc lên bọt nước gì." Xoạt, đột nhiên Hạ Lan Phi đứng dậy, ngọc thủ khoác lên trên vai Vân Phi Dương, đẩy hắn nằm trên ghế, cười quyến rũ mà nói: "Để bản hoàng nhìn xem, người có được hay không?" "Còn mẹ nó, thật sự là muốn đẩy nha." "Vậy cũng chớ có nói mình là cầm thú." Vân Phi Sương không có thích bị nữ nhân đẩy. Dạng này thật quá bị động à. Hắn trở mình đè Hạ Lan Phi dưới xuống dưới. Hạ Lan Phi ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, sau đó thì nhắm chặt hai mắt, gương mặt một mảnh ửng đỏ. Trong phòng ngủ, dần dần hình thành ra một trận pháp ngăn cách hết thảy. Khi tước hương diễm xinh đẹp nhàn nhạt xuất hiện, không thể không nói, nữ nhân ma linh tộc này quá khác biệt so với những nữ nhân của vạn thế đại lục. Các nàng đối với loại chuyện này không có hề rụt rè thẹn thùng, không có bị cản trở mà chủ động. Vân Phi Dương đã là lão thủ, thế nhưng khi bị Hạ Lan Phi chủ động công kích thì lại có vẻ hơi chật vật. Cuối cùng, Vân Phi Dương ngẩng đầu, miệng mở lớn, lè lưỡi ra thở như chó. Hạ Lan Phi đưa ngọc thủ qua, nới dây lưng áo cho hắn. Gương mặt ửng đỏ hiện lên vẻ xinh đẹp, đẹp tới mức không gì so sánh. Không được, đối với cái loại nữ nhân vũ mị đến tận xương này, Vân Phi Dương hoàn toàn không có khống chế nổi. Sau cùng, triệt để quên mất hết thảy mà ôm Hạ Lan Phi đến giường ngủ rộng thùng thình ở bên cạnh. Đây là lần đầu tiên của ta. Hạ Lan Phi mặc dù là nữ hoàng cao cao tại thượng của Ma Ninh tộc, thế nhưng đối với lần đầu này vẫn có chút khẩn trương. Vân Phi Dương nhẹ nhàng đáp. Cứ yên tâm đi, ta nhất định là sẽ ôn nhục. Đoạn này tỉnh lược 5 vạn chữ. Ngày hôm sau, Vân Phi Dương tinh thần sảng khoái đứng dậy, hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, vẫn còn có chút lâng lâng. Và lúc này, Hạ Lan Phi khoác ngọc thủ lên vai của hắn, theo sát đi tới. Khuôn mặt nhỏ cúi lên trên vai Vân Phi Dương, cười quyến rũ. Chàng bây giờ đã là nam nhân của ta rồi. Sáng sớm đã cầu dẫn người như vậy, Vân Phi Dương cố gắng lại đè tà hỏa trong người xuống. Không có được, nữ nhân này ngày hôm qua vừa mới thất thần, lúc đầu còn có chút sợ hãi rụt rè. Thế nhưng dần ra về sau thì càng ngày lại càng chủ động, thật quá điên cuồng. Mình còn muốn làm chính sự, không thể nào có thể trầm mê trong chuyện này được. Vân Phi Dương gẩy nhẹ cầm của nàng, cười nói. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, chỉ có ta, một người nam nhân này. Phốc phốc. Hạ Lan Phi khẽ cười. Vậy phải xem chàng về sau có được không? Vân Phi Dương theo sát đi tới, nói bên tai của nàng. Ta đi giúp nàng thu thập cái đám trưởng lão kia. Buổi tối, tại tầm cung chờ ta. Nói rồi thì liền quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Vân Phi Dương rời đi, Hạ Lan Phi gian nan đứng lên, nỉ non. Dạng này có thể là buộc chặt được hắn hay sao? Hết tập số 98. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.